Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45. Chương 45. Cả ngày lẫn đêm vất vả cần cù cày cấy. Đáp ứng thống khoái như vậy, xem ra hắn ra giá cả còn thấp a. Lâm Vũ không khỏi không nói nhìn cái này bệnh mỹ nhân. Hồ Nghi nói: Người thật đúng là dự định ra 10 triệu. Chỉ là thỉnh giáo ta liền ra 10 triệu. Nhân dân tệ. Ngạch. Bệnh mỹ nhân hơi ngẩn ra, lập tức tằng hắng một cái, nói ra: Dĩ nhiên, ngoại trừ thỉnh giáo bên ngoài, còn có một chút phiền toái nhỏ cần ngài hỗ trợ. Phiền toái nhỏ? Lâm Vũ không nhịn cười được. Cái gì phiền toái nhỏ? Cần hoa 10 triệu tài năng giải quyết. Mỹ nữ, tuy là ngươi dáng dấp không tệ, nhưng cũng không có xinh đẹp đến có thể ảnh hưởng đến ta trí thương nha. Bệnh mỹ nhân cũng biết mình nói có điểm giả, nhìn lướt qua trải qua cửa thang máy bệnh nhân cùng các y tá, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói: Nơi đây không phải nói chuyện địa phương, ngài đi ta phòng làm việc, chúng ta từ từ nói chuyện có thể chứ? Ngoặc kép chấm chấm. Được. Lâm Vũ nhìn nàng một cái, vẫn là gật đầu đáp ứng. 10 triệu mấy cái chữ này, hắn đích xác tương đối tâm động. Bất kể nói thế nào, trước nghe một chút đến cùng làm cho hắn bang cái gì. Như có nguy hiểm nói, cùng lắm thì không giúp là được. Ngài mời tới bên này. Bệnh mỹ nhân cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cấp Lâm Vũ dẫn đường. Tuy là thân thể nàng dị thường gầy yếu, nhưng bây giờ tựa hồ khôi phục một ít thể lực, bước đi vẫn có thể đi được ổn. Lâm Vũ đi ở bên người nàng, hỏi: Ngươi là bác sĩ? Không phải, chỉ là mượn một cái ba ta phòng làm việc. Bệnh mỹ nhân khẽ lắc đầu, lại từ trong túi móc ra một tấm danh thiếp, đưa về phía Lâm Vũ. Lâm Vũ lần này nhưng thật ra không có cự tuyệt, thuận tay tiếp nhận danh thiếp nhìn thoáng qua. Nhân đức chế dược, hạng mục quản lý, thi thu hoàng. Bệnh mỹ nhân thi thu hoàng vội vàng gật đầu. Nhân đức chế dược dường như cũng không phải là cái gì đại công ty đi. Ngươi một cái hạng mục quản lý có thể lấy ra 10 triệu. Lâm Vũ hồ nghi đánh giá nàng. Thi thu hoàng cẩn thận từng ly từng tí nói ra: Nhân đức chế dược cùng chủ tịch hội đồng quản trị là ta ra ra. Lâm Vũ không lời chống đỡ. Chỉ chốc lát sau, hai người tới một gian không có treo biển hành nghề cửa phòng làm việc trước. Thi Thu Hoàng lấy chìa khóa ra mở cửa, mang theo Lâm Vũ vào phòng làm việc. Lâm Vũ quan sát một cái bên trong phòng làm việc trần thiết, rất sạch sẽ gọn gàng, cũng không cái gì cho bụi. Phòng trong còn xếp đặt một giường lớn, xem ra có đôi khi Thi Thu Hoàng lại ở chỗ này nghỉ ngơi. Thi Thu Hoàng vừa vào phòng làm việc, liền cầm lên trên bàn làm việc bình thuốc, mở ra ngã hai mảnh thuốc xuất hiện, lại uống một hớp nước lớn nuốt vào chi về sau. Lúc này mới khuôn mặt sắc thư giãn xuống. Ngài muốn uống nước sao? Thi Thu Hoàng lại quay đầu hỏi Lâm Vũ một câu. Không cần. Nói thẳng sự tình đi. Lâm Vũ lắc đầu, ở ghế sofa trên ngồi xuống. Thi Thu Hoàng mặt cười trên cũng hơi có một tia huyết sắc, bưng ly nước ở Lâm Vũ đối diện ghế sofa trên ngồi xuống, trầm mặc một cái, thấp giọng nói: Ngài tin tưởng thế giới trên có quỷ không? Tin. Lâm Vũ khẽ gật đầu. Thi Thu Hoàng liền hỏi: Vậy ngài gặp qua chân chính quỷ sao? Ừ, quả thực gặp qua mấy con. Lâm Vũ gật đầu nói. Nói như vậy, ngài thật sự có âm dương nhãn? Thi Thu Hoàng nhịn không được có điểm kích động hỏi. Âm dương nhãn? Ta không có. Lâm Vũ khẽ lắc đầu. À, Thi Thu Hoàng nghi ngờ nói. Ngài không phải nói, ngài đã gặp mấy con quỷ sao? Ngươi không biết sao? Cũng không phải là chỉ có âm dương nhãn mới có thể thấy được quỷ. Lâm Vũ thản nhiên nói, như cùng quỷ có chút liên hệ, cũng có thể chứng kiến quỷ. Đương nhiên, bình thường có thể xuất hiện ở người bình thường trong mắt quỷ, đa số đều là lệ quỷ, có chút liên quan. Thi Thu Hoàng hơi ngẩn ra, không khỏi lẩm bẩm nói, khó trách ta có thể chứng kiến Gia Gia. Gia Gia, Lâm Vũ giật mình, hỏi, Gia Gia ngươi không phải Nhân Đức chế dược chủ tịch hội đồng quản trị sao? Hắn tạ thế rồi hả? Lẽ nào ngươi đi nhà xác, chính là vì gặp ông nội ngươi? Thi Thu Hoàng trầm mặc một cái, nhẹ nhàng gõ đầu, Gia Gia ta là ở 5 ngày trước qua đời. Bất quá, đương thời ta không ở Tô thành phố, không có đuổi trên một lần cuối, cho nên hôm qua trở về chi về sau, đi ngay một chuyến nhà xác, không có hạ táng sao? Lâm Vũ nghi ngờ nói, ta gia lệ cũ là đầu bảy hạ táng. Thi Thu Hoàng khẽ lắc đầu, lại thở dài nói, hơn nữa, gần nhất ta gia gặp một việc, ngay cả ta gia gia quan tài đều không mua đây. Lâm Vũ cũng không truy vấn chuyện nhà của nàng, nói ra, ngươi nói tiếp đi. Thi Thu Hoàng tựa ở ghế sofa lên, tiếp tục nói ra, kỳ thực ta có chút không muốn chứng kiến Gia Gia di thể. Dù sao hắn lấy trước như vậy thương yêu ta, chứng kiến hắn di thể chi về sau, ta sợ rằng lại sẽ khóc. Nhưng hôm qua bởi vì chuyện trong nhà tình, ta tâm tình không tốt, lại nhớ Gia Gia, cho nên liền định đi một chuyến nhà xác, tìm Gia Gia trò chuyện. Lâm Vũ không lời chống đỡ, cái này nữ cũng là đủ tâm lớn, tâm tình không tốt, bỏ chạy đi tìm thi thể trò chuyện thiên. Thi Thu Hoàng hơi cau mày nói, nhưng là, hôm qua ta vừa vào nhà xác, liền nghe được một thanh âm, một mực lặp lại Thu Hoàng, cứu ta, ta tỉ mỉ vừa nghe, phát hiện lại là Gia Gia thanh âm, đương thời ta thật lại càng hoảng sợ. Cố nén sợ đáp lại một tiếng, nhưng Gia Gia vẫn như cũ chỉ là đang không ngừng gọi tên của ta, để cho ta cứu hắn. Thi Thu Hoàng thấp giọng nói, nhưng về sau, ta liền định kéo ra chứa Gia Gia thi thể tủ lạnh liếc mắt nhìn. Dù sao Gia Gia đau như vậy yêu ta, coi như hắn biến thành quỷ, vậy cũng sẽ không làm thương tổn ta. Lâm Vũ khóe miệng hơi co giật một cái. Cô nương, người thật không phải là một dạng tâm lớn a. Một cái người chạy đến nhà xác coi như, còn dám chủ động tìm quỷ. Nhưng về sau, ta thật gặp phải quỷ, Thi Thu Hoàng vẫn còn tâm kinh sợ mà nói ra. Giữa lúc ta đi tới tủ lạnh trước, chuẩn bị mở ra tủ lạnh ở trên khóa lúc, lại cảm giác có rất nhiều cái tay bỗng nhiên bắt được ta. Trong nháy mắt ta cũng cảm giác cả người đều lạnh cóng. Chỉ có thể nghe Gia Gia ở trong tủ lạnh không ngừng gọi tên của ta. Ta lại căn bản không pháp nhúc nhích, chỉ có thể bị những thứ kia quỷ đẩy tới Thái Bình gian cửa. Những thứ kia quỷ không cho ngươi mở tủ lạnh. Lâm Vũ khẽ cau mày nói, vì sao? Ta cũng không biết. Thi Thu Hoàng lắc đầu, nhưng ta nếm thử thật nhiều lần, chỉ cần tới gần Gia Gia ta tủ lạnh, ý đồ mở ra thời điểm, những thứ kia quỷ sẽ ngăn cản ta. Há, hôm qua thất bại, cho nên người này thiên lại đi. Lâm Vũ bừng tỉnh, Thi Thu Hoàng gật đầu. Ừ, ta này thiên dẫn theo một ít giá cao mua được lá bùa. Không nghĩ tới những thứ kia cao nhân đều là tên lừa đảo. Những thứ này phù chẳng có tác dụng gì có. Lâm Vũ ngẫm nghĩ một cái, nói ra, nhưng ta có chút kỳ quái. Gia Gia ngươi qua đời về sau, vì sao sẽ biến thành quỷ? Thi Thu Hoàng hơi sững sờ, bởi vì hắn chết a. Ngươi sai rồi, cũng không phải là mọi người chết sau đều sẽ biến thành quỷ. Nhất định lúc còn sống chấp niệm đủ mạnh, mới có thể biến thành quỷ. Lâm Vũ khẽ lắc đầu nói, như Gia Gia ngươi là bình thường qua đời, phù hợp tự nhiên quy luật sinh lão bệnh tử, vậy hẳn là không rất mạnh chấp niệm mới đúng, làm sao sẽ biến thành quỷ đâu? Chấp niệm? Thi Thu Hoàng khuôn mặt cười lộ ra vẻ nghi ngờ. Lâm Vũ giải thích một câu, chính là phi thường muốn làm được, vẫn còn không có làm được sự tình. Thi Thu Hoàng ngẹo đầu suy nghĩ một chút, cau mày nói, Gia gia ta sinh tiền cũng không cái gì chấp niệm a. Nhiều lắm chính là rất thương ta, muốn cho ta sớm một chút kết hôn, như vậy hắn liền có thể sinh thời gặp mặt ta hài tử. Nhưng này điểm niệm tưởng cũng không trở thành làm cho hắn biến thành quỷ chứ. Ô, nói không chừng chính là cái này chấp niệm đâu. Lâm Vũ nhãn tình sáng lên, tức thì vẻ mặt thành thật nhìn Thi Thu Hoàng, nghiêm túc nói, ngươi không phải muốn tìm ta giúp một tay sao? Có thể, ta đáp ứng, vì lão nhân gia nguyện vọng, vì để cho gia gia ngươi sớm một chút nhìn thấy hài tử của ngươi. An tâm mất đi, ta nghĩa bất dung từ, cam đoan cả ngày lẫn đêm, vất vả cần cù cày cấy, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.